Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 174, mắt trợn tròn đám người. Nghe được bất thình lình vang lên chuông điện thoại, Dương Vĩ nhíu nhíu mày, cầm ra tay cơ nhìn một chút điện báo biểu hiện, cái này xem xét, dọa đến hắn run một cái, kém chút đem điện thoại cho rơi. Hạ Lan tiểu thư, chấm ngoặc kép, Dương Vĩ vội vàng nhận điện thoại, nguyên bản âm trầm khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cung kính vô cùng. Hắn không có nghĩ đến Hạ gia thiên kim bất thình lình gọi điện thoại cho hắn. Trong lòng nhất thời kích động không thôi, phải biết hiện tại Hạ Lan có thể là tất cả chưa lập gia đình nam sĩ tình nhân trong mộng. Nếu có thể chiếm lấy nàng phương tâm, cơ hồ liền đạt được thanh nhã công ty nửa bên Giang Sơn. Mà trên bàn rượu những người khác sau khi nghe được cũng là dị thường kinh ngạc. Nhào nhào thấp giọng thầm nói lên, làm bây giờ Đông Thành Thị gần với Mạnh Vũ đồng đệ nhị thiên kim. Hạ Lan phương danh có thể gọi là không người không hiểu. Nam tranh tiên sợ sau muốn quỳ nàng dưới gấu quần, mà nữ chen phá ra đầu muốn làm nàng khuê mật. Cơ hồ mỗi người đều khát vọng được Hạ gia thiên kim lọt mắt xanh. Giờ phút này nghe được cho Dương Vĩ gọi điện thoại vậy mà là Hạ gia thiên kim. Đang ngồi người tự nhiên vô cùng nóng mắt, đồng thời cũng nhìn ra, Dương Vĩ tuyệt đối chịu công ty coi trọng, đồng á cũng là âm thầm cân nhắc, muốn hay không cùng Dương Vĩ đến cái một đêm tâm tình. Nàng tin tưởng bằng vào bản thân xuất chúng dung mạo, nhất định sẽ đem cái này nam nhân thông đồng tại trong lòng bàn tay. Mà so với đám người ao ước diễm cùng đố kỵ, Trương Giai lại là nội tâm đắng chát. Nguyên bản nàng còn ôm lấy một tia kỳ vọng, kỳ vọng Dương Vĩ ở công ty chỉ là một cái chức quan nhàn tản, trong tay cũng không có bao lớn quyền lợi. Có thể bây giờ thấy Hạ gia thiên kim tự mình gọi điện thoại cho hắn, trong lòng nhất thời tuyệt vọng không thôi. Xem ra chính mình bạn trai nhất định ném công việc này. Hạ Lan tiểu thư, không biết ngài gọi điện thoại là chấm ngoặc kép. Phảng phất là cảm nhận được đám người quăng tới hâm mộ ánh mắt, Dương Vĩ lưng lập tức thẳng tắp, khóe miệng cũng phủ lên vẻ đắc ý tiếu dung. Dương Vĩ, hiện tại ta chính thức thông chi ngươi, ngươi đã bị Thanh Nhã công ty đuổi việc. Trong loa truyền đến Hạ Lan thanh âm lạnh như băng. Nói xong, bên kia liền tắt điện thoại. Dương Vĩ nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, đại não cũng là trong nháy mắt trống rỗng. Đuổi việc, hắn không nghe lầm chứ? Dương Vĩ mộng, liền tranh thủ điện thoại gọi lại. Đáng tiếc đối phương trực tiếp đem hắn kéo vào sổ đen. Hắn vừa dùng sức bóp một thanh bắp đùi mình, cẩn thận nhận rõ một lần Hạ Lan điện thoại, cuối cùng xác định tính chân thực. Trong nháy mắt, như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, tưới hắn khắp cả người băng hàn. Tại sao đuổi việc ta? Tại sao? Dương Vĩ thân thể run rẩy lợi hại, trên mặt giống như bị rút khô màu máu, bạch làm người ta sợ hãi, mà những người chung quanh cũng phát hiện hắn dị dạng, chỉ là không biết chuyện gì phát sinh, vẫn như cũ vuốt mông ngựa. Đến Dương ca, ta mời ngươi một chén, không có nghĩ đến ngài bị Hạ tiểu thư coi trọng như thế. Về sau nhất định là tiền đồ vô lượng a hát. Đúng vậy, a Dương ca. Có thời gian ta mấy ca một mình họp gặp, hướng ngài lĩnh giáo một chút kinh nghiệm xã hội. Chấm ngoặc kép, Dương ca, ngài hiện tại chính là ta tấm gương. Ta có thể có ngài một nửa thành công, cũng đã là đời trước thắp nhang cầu nguyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại đám người a dua nịnh hót sau khi, đồng á bưng chén rượu lên đi đến Dương Vĩ trước mặt, cố ý cúi xuống eo thon đem bản thân cổ áo rộng mở, lộ ra tuyết trắng một mảnh, cười nói tự nhiên, Dương ca, ta mời ngươi một chén, về sau ngài có thể chiếu cố nhiều một chút bạn học cũ a hát. Nhìn thấy đồng á cái kia bất thình lình toát ra phong tao mị thái, ở đây nam sĩ bên trong trừ Tần Dương cùng Lý Cát bên ngoài đều miệng đắng lưỡi khô, nội tâm lửa nóng, dù sao cũng là giáo hoa cấp bậc đại mỹ nữ, mị lên không có người có thể chống đỡ được, nhưng mà cùng nhau đối với Đồng Á ám chỉ hảo cảm. Dương Vĩ lại như cũ vẻ mặt hốt hoảng, miệng bên trong cũng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Nhìn thấy đối phương bộ biểu tình này, Đồng Á có chút kỳ quái, trong lòng thật cũng không để ý. Hữu ý vô ý đem bản thân bộ ngực ép tại đối phương trên bờ vai, đem chén rượu đưa tới trước mặt đối phương, cười quyến rũ nói: "Dương ca, chấm ngoặc kép, cút ngay." Nhưng mà nàng chưa kịp nói xong, Dương Vĩ bỗng nhiên một tay lấy Đổng Á đẩy trên mặt đất. Sau đó kinh hồn bạt vía chạy ra khách sạn, hắn muốn hỏi cái rõ ràng, tại sao hắn sẽ bị khai trừ? Hắn đến tột cùng làm gì sai? Cảnh tượng này người nào cũng không có dự liệu được. Nhao nhao ngồi yên trên ghế. Không biết làm sao, mà Đổng Á càng là xui xẻo. Bị đẩy lên trên mặt đất không nói. Rượu còn vung nàng một mặt. Chật vật đến cực điểm. Dương Vĩ, ngươi, chấm ngoặc kép. Đổng Á đứng lên, một bên xuất ra khăn tay lau mặt đưa rượu lên nước. Một bên nhìn qua chạy ra ngoài Dương Vĩ, khuôn mặt một mảnh nổi giận, nhất là nhìn thấy cái khác một chút tân khách quang tới quái dị ánh mắt. Hận không thể tìm một cái lỗ chui đi vào, quá mất mặt, oán hận chửi hai câu, liền xấu hổ ngồi trên ghế, ra vẻ bình tĩnh. Dương ca làm sao, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Có người nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hẳn là công ty có việc gì, vừa rồi nhận được Hạ Lan tiểu thư điện thoại sau, hắn dường như liền không đúng, xem ra Dương ca xác thực rất được coi trọng, bằng không công ty phát sinh tình huống khẩn cấp, cũng sẽ không như thế lo lắng tìm hắn. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao suy đoán, đến bây giờ cũng quên không được vuốt mông ngựa. Mà lúc này Lý Cát lại cọ một chút từ trên ghế đứng lên, cầm lấy điện thoại nửa ngày không có khép lại miệng. Làm sao? Bên cạnh Trương Giai giật mình, vô ý thức hỏi. Lý Cát sắc mặt quái gì, đem điện thoại vừa mới tiếp thu một cái tin tức đưa cho nàng nhìn, mở miệng nói ra: vừa mới công ty phát thứ nhất mới thông cáo, bộ phận nhân sự phó quản lý Dương Vĩ bị đuổi việc. Phốp. Trước đó trắng trợn đập Dương Vĩ mông, ngựa một cái nam sinh, đem trong miệng trà phun ra, mà những người khác tất cả đều một mặt ngốc trệ, nửa ngày không có tỉnh táo lại, nói đùa cái gì, vừa mới còn hăng hái, đảo mắt liền bị đuổi việc, cái này không khỏi cũng quá buồn cười đi, tin tức này có thể hay không là giả, một người nữ sinh nhịn không được nghi ngờ nói. Lý Cát lắc đầu. Là thật, ta đã ở công ty trên website kiểm chứng qua, Dương Vĩ xác thực bị công ty bị khai trừ, không được lại phải thu nhận. Liền nghĩ đến vừa rồi Dương Vĩ dị thường cử động, mọi người đã bắt đầu tin tưởng, trên bàn rượu lập tức an tĩnh lại, trừ Tần Dương cùng Trương Giai bọn hắn, mỗi người đều trên mặt nóng bỏng, dị thường xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cầm ra tay cơ giả vờ giả vịt xem website hoặc là trò chuyện WeChat QQ. Giống như trước đó bọn hắn thổi phồng nịnh nọt Dương Vĩ một màn kia màn trò hề. Căn bản chưa từng xảy ra giống như, chỉ là trên bàn bầu không khí, càng thêm ngột ngạt, dù sao loại tình huống này là người nào cũng không có nghĩ đến. Quá quỷ dị, mà buồn bực nhất thuộc về Đổng Á. Thật vất vả muốn thông đồng một cái có tiền đồ kẻ ngốc. Kết quả đối phương lại không hiểu thấu bị khai trừ. Chẳng những người không có thông đồng đến. Ngược lại là nàng còn náo làm trò cười cho thiên hạ. Thật sự là xui xẻo cực độ. Liếc một chút bên người Tần Dương. Gặp đối phương vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Đồng Á trong lòng càng thêm bực bội. Dứt khoát đổi được Dương Vĩ trước đó chỗ ngồi đưa. Tần Dương thấy thế, khóe môi câu lên cười nhạt ý.